Chương 1183, nghịch chuyển thiên thời hàn băng lên. Hô một trận gió lạnh đột nhiên tự thê lương tự mãng hoang bên trong thổi vào trung vực, đi qua các đại vô thượng tông môn, nhưng các gia tông môn đối với này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Gió lạnh lướt qua, bách hoa túc sát, thiên địa vì đó một mảnh nghiêm nghị, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cho tới nay, không từng có quá trời đông giá rét thái bình đạo, lại hạ xuống rồi từng tia một hoa tuyết, vô số lá rụng khô vàng, tự trên cây khô mềm mại bay xuống, chồng chất thành từng tầng dày đặc lá khô tầng. Đến rồi đại thần cổ thành, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ với phong trên thần đài, đã thấy một luồng cực hàn khí lưu theo thái bình đạo phương hướng, thẳng tắp hướng về đại thần cổ thành mà đến, chỗ đi qua bách hoa héo tàn, vạn vật túc sát, trời đông giá rét đột nhiên giáng lâm, không có một chút nào dấu hiệu, giữa bầu trời lạnh giá khí lưu cùng nhiệt khí va chạm, mưa giáp tuyết ào ào hạ cái liên tục, sau đó trong nháy mắt đóng băng với Da Ida bên trên. Đây chính là cái kia ngan nở năm băng quái Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị, từ thời gian trường trong sông, đã thấy ngan nở năm băng quái cái bóng, nhìn thấy ngan nở năm băng quái đại sát tứ phương dáng vẻ. Vô địch ngan nở năm băng quái à, nếu là giáo tổ không ra tay, muốn khắc chế ngan nở năm băng quái, sợ là không đơn giản. Ngọc Độc Tú đo nở gió lạnh, quần áo ở trong gió rét múa, một đôi mắt hơi nheo lại đến. Lạnh qua A Thái Nguyên đạo vô số binh mã lúc này dồn dập ôm lấy cánh tay, nhìn cái kia không ngừng khô vàng điêu tàn xanh tươi, trong mắt lóe ra từng kia một mê man, cái kia vốn là hộ vệ mọi người khôi giáp, lúc này trở thành chí mạng đồ vật, không ngừng tiêu tan chúng thân thể người bên trong không nhiều ấm áp. Quả thực, bản tọa liền biết cái kia đại kiền muốn làm yêu thiêu thân, quả thực như vậy, thực sự là đáng ghét, mau cho nở dê gọi các vị tướng sĩ nhen lửa đống lửa, đối kháng dòng nước lạnh, ngàn vạn lần đừng muốn tươi sống đông chết. Nhanh đi đại thần cổ thành quan sát có hay không đã chuẩn bị kỹ càng áo đông, mau cho nở dê đem áo đông đưa tới, nếu là bỏ lỡ thời gian, dẫn đến có người đông chết, bản tọa chắc chắn sẽ không keo kiệt trường đao trong tay Hàn Thư Hoàn lúc này trong giây lát ngồi dậy, vài bước đi ra lều lớn, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn trong hư không dòng nước lạnh, trong giọng nói đầy dây một luồng túc sát mùi vị, đại kiền đúng là điên, cũng không biết là cái nào đường tinh quái lại vi phạm thiên thời, mạnh mẽ nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến thiên địa phản vệ. Không được báo đáp tốt. Cái này khó nói, mãng hoang đám kia xuất sinh, sư thúc cũng không phải không biết, xưa nay không biết thiên uy là vở ơ tờ gì, các tiêu căng khó thuần, sát tính nặng, nếu là có cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha ta nhân tộc trăm vạn đại quân. Mục Thanh Trúc ở một bên trong tay nắm trụ trượng, cảm nhận được lăng liệt gió lạnh, trong tay Thanh Trúc trượng tỏa ra một luồng ôn hòa khí thế, đem dòng nước lạnh che ở bên ngoài cơ thể. Bực này sửa đổi thiên thời, nhất định phải xin mời cường giả ra tay khắc chế không thể. Bản tọa tuy rằng thân là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhưng đối với này dòng nước lạnh còn thật không có biện pháp gì tốt, ta Thái Nguyên đạo chủ tu điều khiển trong thiên địa nguyên khí, lúc này nguyên khí đất trời bị đối phương hoàn toàn nghịch chuyển, chúng ta bó tay toàn tập Á Hàn Thư Hoàn vớt cảm. Còn có bao nhiêu ngày áo đông mới có thể đến đạt Mục Thanh Trúc nhìn về phía một bên chủ tướng. Người chủ tướng kia không chút do dự nói, 3 ngày. 100 vạn vật tư, không phải một con số nho, 3 trời đã đầy đủ nhanh hơn một bên thiên tướng nói. Thúc, nắm chắc thúc. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi đây, ở đi xem nhặt đến tuổi lửa có thể thiêu đốt mấy ngày, nếu là không có thể trô nở dê đơ 3 ngày, chỉ sơ ta phương sĩ binh cũng bị tươi sống đông chết. Hàn Thư Hoàn cau mày. Đang suy nghĩ, lại nghe được đại doanh ở ngoài truyền đến một trận huyên náo, một cái lính liên lạc bước chân vội vàng chạy vào, không tốt, không tốt, tướng quân không tốt, ngoài cửa đến rồi một cái quái vật đang khiêu chiến, trước có mấy vị tướng quân lao ra, đều bị đông cứng thành pho tượng, tươi sống đông chết. Cái gì? Người chủ tướng kia nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía Hàn Thư Hoàn, kính xin đạo trưởng làm chủ. Tướng quân không nên lo lắng, đối xử bần đạo đi ra ngoài xem cho rõ ngọn ngành. Hàn Thư Hoàn nghe vậy bước chân bước ra, cùng các vị Thái Nguyên đạo đệ tử cùng nhau hướng về đại doanh ở ngoài chạy đi. Quả thực, lúc này đại doanh ở ngoài đứng một vị cao 2 trượng, quanh thân tỏa ra hàn ý quái vật, đứng ngạo nghệ với đại doanh ở ngoài. Ở quái vật kia quanh thân, là từng tòa óng ánh long lanh pho tượng. Pho tượng bên trong đại thần cổ thành phương diện tướng quân trông rất sống động, khuôn mặt kinh nộ. Ngươi là gì mới yêu quái, dám can đảm đến ta Thái Nguyên đạo khiêu khích, thực sự là điếc không sợ súng, còn không mau mau hay xương tên lên ra, bản tọa không giết hạng người vô danh. Hàn Thư Hoàn cảm ứng trong hư không đồng bền hắn ý, cau mày. Băng quái nghe vậy cũng không ẩn giấu, mà là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, bản tọa chính là trong thiên địa băng tuyết chi tinh thai ngén mà ra ngan nở năm băng quái, nhìn ngươi Thái Nguyên đạo không hợp mắt. Cố ý lại đây làm khó dễ, Diệu Tú ở đâu mau cho nở dê gọi Diệu Tú ra đi tìm cái chết. Diệu Tú người này là tìm Diệu Tú kẻ này Thái Nguyên đạo các vị tu sĩ thầm nghị trong lòng. Hừ, làm càn, lại dám không đem ta Thái Nguyên đạo đặt ở trong mắt, ngược lại muốn xem ngươi này bằng quái có bản lĩnh gì, lại dám ăn nói ngông cuồng, không biết vị đạo hữu kia đồng ý đi ra ngoài cùng này băng quái một trận chiến. Hàn Thư Hoàn quay đầu nhìn về phía bên người các vị Thái Nguyên đạo đệ tử. Lúc này băng quái ngay mặt, chúng vị đệ tử trong lòng do dự, này băng quái có thể cải thiên hoán địa, thần uy vô cùng, sợ không phải dễ dàng đối phó chủ, nếu là tùy tiện đi ra ngoài, không biết này băng quái thủ đoạn, một khi đạo, nhưng là bị chết oan uổng. Ta đến. Mắt thấy giữa trường bầu không khí ngưng trệ, không người nào nguyện ý ra tay, một bên Kiều Sinh trong tay ôm một đôi kim truy, đi ra ngoài. Ngươi cẩn thận chút, này băng quái sợ là khó đối phó, nếu là xem thời cơ không ổn, lập tức mau cho nở dê lui lại. Hàn Thư Hoàn ở Kiều Sinh bên thai nói nhỏ. Sư thúc tổ yên tâm đi, vạn bối hiểu được. Kiều Sinh ôm xong chủ y, từng bước đi vào chiến trường, ở băng quái trước người trăm trượng đứng lại. Ngươi chính là Diệu Tú băng quái. Giữ tợn trên mặt hiện ra từng tia một khó có thể nói hết nụ cười, xanh mượt con mắt nhìn chòng chọc vào Kiều Sinh. Không phải, bần đạo chính là Thái Nguyên đạo Kiều Sinh, lại đây ước lượng một hồi ngươi này quỷ quái có bản lĩnh gì, lại dám ăn nói ngông cuồng, không đem ta Thái Nguyên đạo để vào trong mắt. Kiều Sinh trong tay song chủ ý trong nháy mắt xoay tròn, mang theo từng tia một nghẹn ngào thanh âm này tựa hồ có một loại câu hồn đoạt phách năng lực, khiến cho nhân sau khi nghe, trong lòng không tự chủ được bay lên một luồng bi ai cảm giác. Hả, không phải Diệu Tú ngươi ra tới làm cái gì? Thực sự là làm lỡ bản tọa thời gian. Vừa nghe nói trước mắt tu sĩ không phải Diệu Tú, băng quái nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ, tựa hồ cũng không có bị song chủ y tỏa ra loại kia làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh ảnh hưởng, lạnh lùng một hừ, đã thấy cái kia băng quái đưa tay phải ra, trong nháy mắt một cái óng ánh long lanh trường côn xuất hiện ở trong tay, này trường côn tỏa ra vô tận băng hàn, hướng về Kiều Sinh phủ. Đầu đánh tới. Đến hay lắm, chính muốn nhìn một chút ngươi quái vật này lợi hại. Kiều Sinh con mắt trợn tròn, sau một khắc đã thấy trong tay song chủ y trong giây lát nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang, tỏa ra phong mang khí, xuyên thủng hư không, trên không trung không ngừng đàn sen, chi chít như sao trên trời, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về băng quái bao phủ mà đi. Này một tay có chút ý tứ, có điều cũng không phải bản tọa hợp lại chi địch. Băng quái nhìn thấy này sau một đòn cũng không hoảng hốt, quanh thân trong nháy mắt một tia sáng trắng lẹ qua, một luồng cực sự khủng bố dòng nước lạnh tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng dâng lên mà đi. Cái kia pháp bảo biến thành lưu quang trên không trung trong nháy mắt bị đóng băng, duy trì nhanh chóng tiến thủ tư thế. Lúc này tế vừa nhìn cái kia tỏa ra hàn mang lưu quang, đều là từng cái bản mini lưu tinh truy. Hạ nhìn thấy chính mình pháp bảo trong nháy mắt bị đóng băng, Kiều Sinh nhất thời cảm giác được không ổn, đang muốn lùi về sau, đã thấy băng quái trong tay trường côn trong nháy mắt quyển ra một đạo hàn băng. Này hàn băng trên không trung lan tràn nhanh chóng, căn bản là không chờ Kiều Sinh phản ứng lại, đã bị băng quái đóng băng, hóa thành một cái óng ánh long lanh pho tượng. Hừ, bản lĩnh cu nở dê không ra sao mà, ngươi ngay ở này hàn băng bên trong chậm rãi chờ chết đi. Sau 3 ngày bản tọa trở lại thay ngươi nhặt xác băng quái trong tay băng chủy gõ gõ Kiều Sinh đầu, một đôi mắt nhìn về phía đại doanh phương hướng, còn có ai muốn ra đi tìm cái chết? Vừa nói, băng quái đột nhiên hô một cái khí, không khí trong nháy mắt đều bị đông cứng kết. Toàn bộ thiên địa chu vi hàng trăm, hàng ngàn đà mở trong nháy mắt nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, ánh lửa mạnh mẽ bị luồng khí lạnh kia cho ngột ngạt lại đi, đã biến thành tiểu ngọn lửa. Thật là lợi hại quái vật, bản tọa đến đây sẽ ngươi mặc tà ôm ấp trường kiếm, một bước đi ra, từng đạo kiếm khí ở quanh thân hội tụ, khí thế đang không ngừng tích trữ. Ngươi là Diệu Tú cái kia băng quái nhìn mặc tà, hứng hờ nói. Không phải, bần đạo Thái Nguyên đạo mặc tà. Mặc tà âm thanh phảng phất là kim thiết gặp nhau thanh âm.